Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhím Xù, Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng ở phần đọc truyện lần trước. Và tất nhiên là sau khi một bộ truyện ngược tâm đến giây phút cuối cùng như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy là hơi đau lòng một chút. Và cũng không để cho các bạn phải đau lòng lâu đâu, vì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện phải nói là ngọt từ đầu đến đuôi luôn. Nếu như là các bạn đã quá chán với các thể loại truyện ngược tâm ngược thân truyền thống thì bây giờ mình hay recommend Búp Bê Cầu Nắng cho các bạn, vì đây là một câu chuyện thuần ngược độc giả. Và vâng, tức là chúng ta sẽ suốt ngày phải ăn cẩu lương đó các bạn ạ. Tuy cảm giác được cho ăn cẩu lương cũng không được thoải mái gì cho cam, nhưng mà sẽ khiến cho các bạn có cảm giác yêu đời hơn và cũng có một chút màu hồng lấp lánh xung quanh khi nghe câu chuyện này hơn. Cứ tin Nhím Xù đi. Và bộ truyện này là cũng là một bộ truyện được một bạn thính giả recommend với Nhím Xù ở trên kênh YouTube của Nhím Xù cũng khá lâu rồi. Và ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần đầu tiên của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Các bạn có để ý thấy cái hình minh họa hôm nay không ạ? Hình minh họa của bộ truyện này không ạ? Vâng ạ, Nhím Xù vẽ trong một ngày đấy ạ. Các bạn đừng chê nhé, thật ra Nhím Xù cũng có vẽ nhưng mà cũng phải đến mười mấy năm, 20 năm nay rồi là Nhím Xù không có vẽ lại nữa. Từ sau khi học hết cấp 2, cấp 3 là không có vẽ lại nữa. Cho nên là cái bút tích của bức họa thì không trông khá là giống những bức tranh của trẻ con. Rất là đau khổ vì là không luyện bút thường xuyên nên là vẽ nó cũng không thoát được cái không trưởng thành được. Chính xác là bất cứ một cái công việc gì thì chúng ta cũng đều phải luyện tập thường xuyên thì chúng ta mới có thể phát triển nó hơn hoặc là làm nó tốt hơn. Nhưng mà bởi vì là Nhím không có luyện tay, không có luyện vẽ thường xuyên nên là thật sự là được đến đâu hay đến đó. Hy vọng là các bạn không ghét bỏ những bức tranh của Nhím Xù là minh họa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của câu chuyện Búp Bê Cầu Nắng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Nghe tiếng nhớ cố nhân. Tốt, nhìn vào máy ảnh. Biểu tình hơi cao ngạo một chút, đầu khẽ nâng lên. Rất tốt, thêm vài bức nữa. Trong studio, một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa màu xanh đậm, cổ áo dựng thẳng, thắt chiếc cà vạt màu đen, quần tây màu đen đang ngồi ở phía trước. Ống quần bị kéo lên, làm lộ khớp xương rõ ràng nơi mắt cá chân anh ta. Phối hợp cùng giày da màu kaki, trên tay đeo vòng của hãng Tiffany T, thể hiện một cách hoàn hảo phong cách New York hiện đại. Anh ta ngồi trên chiếc ghế da màu đen, đôi chân dài tùy ý vắt vẻo sang một bên, đôi mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn vào máy ảnh, hơi thở mười phần cấm dục. Anh ta chỉ là tùy ý ngồi ở kia, tùy ý nhìn lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự hấp dẫn thời thượng. Lần này cảm ơn anh vì đã lựa chọn phòng làm việc của bọn em. Hình Mạn nói với Tần Hiểu Thiên đang đứng bên cạnh. Hình Mạn mặc áo sơ mi màu đỏ, bên dưới là một cái quần bó, chân mang giày cao gót 7-8cm. Bên ngoài khoác áo khoác dạ màu trắng, dáng người rất đẹp. Gương mặt của cô vô cùng tinh xảo, tóc uốn lượn sóng màu nâu, trông rất tao nhã. Có gì mà phải cảm ơn, cũng đâu phải là miễn phí. Tần Hiểu Thiên cười cười. Hình Mạn nhìn anh ấy cũng nở nụ cười. Khương Trừng đúng là một loại ma lực đặc thù. Nghe thấy Hình Mạn khen ngợi Khương Trừng, trên mặt Tần Hiểu Thiên tràn đầy sự tự hào. Ai bảo Khương Trừng nhà anh vừa có nhan sắc vừa có giá trị, lại có khí chất, đứng ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Hình Mạn và Tần Hiểu Thiên đứng nói chuyện cách chỗ đó không xa. Tần Hiểu Thiên là người đại diện của Khương Trừng, Hình Mạn là tổng biên tập của tạp chí thời trang Minh Tinh. Là tổng biên trẻ nhất trong các phóng viên giải trí, lần này cố ý mời Khương Trừng để chụp họa báo. Khương Trừng là một trong những người mẫu hàng đầu của Trung Quốc. Khi mới 19 tuổi, bởi vì bề ngoài xuất chúng và đôi chân dài mà trong một cơ hội ngẫu nhiên đã được Tần Hiểu Thiên khai quật. Từ ánh mắt đầu tiên, Tần Hiểu Thiên đã biết cậu thiếu niên này trời sinh để làm người mẫu. Năm ấy 19 tuổi, đã cao 1m90. Trong giới người mẫu, Tần Hiểu Thiên có tiếng bắt bẻ, người có thể được anh coi trọng đã ít lại càng thêm ít, Nhưng người dám cự tuyệt anh như vậy, anh sống hơn 20 năm, Khương Trừng lại là người duy nhất. Sau khi thấy Khương Trừng, anh không thèm suy nghĩ, đã tiếp tục tiến lên, nói với cậu ấy mục đích của mình. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Sau khi anh nói rõ, Khương Trừng chỉ là nhàn nhạt nhìn anh một cái, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào. Qua vài giây, cậu ấy mới nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thích hợp đâu. Lúc ấy Tần Hiểu Thiên liền ngây ngốc, bởi vì chưa từng có người nào cự tuyệt anh. Nhưng sau khi bị cự tuyệt thì ngoại trừ ngạc nhiên, phần nhiều là anh vui vẻ, càng thêm quyết tâm muốn ký hợp đồng với Khương Trừng. Cứ như vậy, anh theo chân Khương Trừng nửa năm. Cuối cùng Khương Trừng cũng đồng ý ký hợp đồng với anh. Sau khi ký hợp đồng, Khương Trừng cũng không phụ sự kỳ vọng của Tần Hiểu Thiên. Mới có một năm đã bước lên MDC New Face, được mời đến show diễn Lab CBN, trở thành người mẫu trẻ tuổi nhất trong lịch sử GR. Bởi vì khí chất xuất chúng và cảm giác thời thượng mà được ca tụng là nam thần giới người mẫu. Sau đó cùng tình đầu quốc dân của Hàn Quốc, Tống An Trí chụp bộ ảnh Anh Yêu Em Có Biết Không. Dáng người cao gầy, hình tượng thiếu niên sạch sẽ kia đã lan tỏa đến mọi người. Từ đó, Khương Trừng không ngừng nhận được lời mời quảng cáo. Lửa còn lan đến giới giải trí, nhưng Khương Trừng không thuận theo mà tiến quân vào, vẫn cắm rễ trong giới người mẫu như cũ. Ra mắt 8 năm, trong giới người mẫu, Khương Trừng đã trở thành người có thâm niên. Vị trí người mẫu nam đẳng cấp quốc tế không hề dao động. Tốt, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh gia vừa nói xong, Tần Hiểu Thiên liền chạy đến. Hình Mạn nhìn bóng dáng của Tần Hiểu Thiên nhanh chóng rời đi. Dường như bây giờ, người có thể làm Tần Hiểu Thiên hỏi han ân cần chỉ có một mình Khương Trừng. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười chua xót. Thế nào rồi? Tần Hiểu Thiên hỏi. Cũng được, Khương Trừng nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi, cậu đi đổi quần áo đi, anh ở đây chờ cậu. Ừ. Khương Trừng đứng dậy. Tuy Tần Hiểu Thiên cao 1m86, nhưng Khương Trừng cao đến 1m90, làm Tần Hiểu Thiên có một chút cảm giác áp bách. Khương Trừng vỗ vỗ quần áo trên người, chân dài đi đến chỗ thay quần áo cách vách. Vừa ra khỏi studio, Khương Trừng liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, mềm mại, lại có một chút quen thuộc. Nghe được giọng nói này, anh không tự chủ được mà dừng bước chân. Khương Trừng có một điểm kỳ lạ, không muốn cho ai biết. Anh là một kẻ thanh khống. Thanh khống có thể hiểu nôm na là người dễ siêu lòng vì giọng nói, lấy giọng nói làm tiêu chuẩn đánh giá, xem trọng giọng nói. Tốt, nhìn vào máy ảnh đi. Được rồi, tôi chụp đây. Cười nào. Smile. Giọng nói này dường như có ma lực vậy. Anh lại chuyển hướng đi sang bên đó. Qua khe cửa, anh nhìn thấy một cô gái mặc áo len cao cổ màu hồng, bên dưới mặc quần jean cạp cao màu xanh. Nhưng chiều cao thì nhiều lắm là 1m65. Quần jean là quần tôn dáng chân nhất. Rất hiển nhiên, chân cô gái này không quá đẹp, nhưng lại thẳng tắp và thon dài. Dưới chân còn mang một đôi giày thắt dây sạch sẽ màu trắng. Khi cô gái đó xoay người, Khương Trừng đã thấy rõ ràng khuôn mặt cô. Là cô ấy. Mái tóc màu đen mềm mại xõa tung, một bên được cố định bằng cái kẹp nhỏ, một bên để tự nhiên. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô. Ngón tay trắng nõn, cầm một chiếc camera. Mắt cô hướng về phía người mẫu, rất chuyên chú, hướng dẫn dáng chụp. Không hề nhận thấy Khương Trừng nhìn mình đã lâu. Trong lòng Khương Trừng có một loại cảm giác không nói nên lời. Cô gái trong trí nhớ và cô gái ở hiện tại như lồng ghép vào nhau. Dường như bên tai anh còn nghe được giọng cô khi đọc thuộc lòng thông tin về anh. Khương Trừng, cậu đang nhìn gì đấy? Sao còn chưa đi thay quần áo? Tần Hiểu Thiên vừa ra khỏi cửa, liền thấy Khương Trừng đứng ở bên cửa phòng khác, mắt nhìn vào trong. Không biết là đang nhìn cái gì. Anh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Khương Trừng nhìn thoáng qua Tần Hiểu Thiên, nói. Không có gì. Khương Trừng nhìn cô gái kia lần cuối cùng, sau đó xoay người đi đến phòng thay đồ. Giang Nam, tan tầm thôi. Đồng nghiệp bên cạnh nói. Lâm Giang Nam nhìn đồng hồ trên tường, sau đó đặt camera trong tay xuống, ra hiệu kết thúc cho người mẫu chụp hình. Được. Cô xoa xoa cánh tay có chút đau nhức. Quay chụp cả buổi chiều, quả thực tay này sắp phế rồi. Cô vừa xoa tay vừa hồi tưởng, Lúc nãy hình như cô nghe thấy ai đó gọi Khương Trừng. Nhưng mà nghĩ lại thì sao có thể được? Chẳng lẽ do gần đây cô mơ thấy Khương Trừng nhiều quá, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi? Cô không khỏi cười cười, sau đó lấy áo khoác vắt trên ghế, treo camera vào cổ rồi đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền đụng phải hình Mạn đang đi đến. Tan tầm à? Dạ, chị Mạn, em mang máy ảnh chụp về nhà, sửa xong sẽ gửi cho chị. Tốt, hôm nay vất vả rồi. Không sao ạ, chị Mạn, em đi trước đây. Ừ. Lâm Giang Nam mỉm cười, chào hỏi với hình Mạn rồi đi mất. Hình Mạn nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam, trong lòng rất thích cô gái sạch sẽ này. Cô xoay người, chuẩn bị đi xem Tần Hiểu Thiên. Không ngờ vừa quay đầu liền thấy Khương Trừng đứng ở đó. Khương Trừng đã thay lại quần áo của mình. Không thể không nói, Khương Trừng đúng là giá treo quần áo. Mặc cái gì trên người cũng có cảm giác thời thượng. Phong cách của Khương Trừng không giống phong cách đường phố Hàn Quốc như là bao người mẫu khác. Phong cách của anh rất đa dạng, mỗi ngày một kiểu. Nhìn từ cổ áo thì bên trong cùng anh mặc áo sơ mi trắng. Tiếp theo là áo len in hoa nhỏ màu xanh đậm. Bên ngoài còn mang áo khoác màu nâu nhạt, dài đến cẳng chân. Hai tay anh đặt trong túi áo. Nếu như là người khác mang chiếc áo khoác này thì có thể sẽ quệt đất. Quần jean màu xanh nhạt, thẳng tắp, càng tôn lên đôi chân dài của anh. Phía dưới anh đi một đôi giày da có đế màu đỏ rượu. Cô còn chưa kịp mở miệng đã thấy giọng nói nhàn nhạt của anh. Cô gái kia tên là gì? À, cậu nói cô ấy hả? Là Lâm Giang Nam. Khương Trừng nhìn bóng dáng của Lâm Giang Nam như có gì đó suy tư. Cô ấy là người của Kenneth. Cô ấy là nhiếp ảnh gia thực tập của Kenneth. Hôm nay vừa đi làm, mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nhưng mà kỹ thuật chụp ảnh không có gì để bàn cãi. Lúc đi học là hoa khôi giảng đường, khá nổi tiếng trên mạng đấy. Võng Hồng. Võng Hồng tức là người nổi tiếng trên mạng, nổi tiếng thông qua mạng Internet. Hình Mạn nhìn Khương Trừng, con người không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khương Trừng không giống người sẽ tùy ý tìm hiểu con gái nhà người ta. Khương Trừng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Khương Trừng, thu dọn xong chưa? Chúng ta phải đi rồi. Ừ, được. Khương Trừng gật đầu với hình Mạn, sau đó đi đến chỗ Tần Hiểu Thiên. Lên xe bảo mẫu, Khương Trừng không nói gì mà trực tiếp ngả ra ghế, ôm lấy gối tựa ở trước ngực, bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần. Tần Hiểu Thiên ngồi ở phía trước lái xe. Nhạc chuông điện thoại, gặp gỡ, đột nhiên vang lên trong ba lô. Lâm Giang Nam nhanh chóng lấy cặp xuống, mở khóa kéo lấy điện thoại ra. Điện thoại hiển thị là Hạ An Ninh. Hạ An Ninh là bạn thân của Lâm Giang Nam. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Cô lướt màn hình, nhận máy. Alo, Lâm Giang Nam hả? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hạ An Ninh. Hello bạn yêu, nhớ mình à? Lâm Giang Nam cố ý dùng giọng uốn éo hỏi. Lâm Giang Nam, mình hỏi cậu một câu, hôm nay cậu quên uống thuốc à? Hạ An Ninh, quả nhiên cậu không hề yêu tớ. Nói gì đấy, sao lại không yêu được? Bà yêu con nhất, không phải sao? Lâm Giang Nam bĩu môi, Hạ An Ninh thích nhất là tự xưng bà. Đúng rồi, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, mặc nhiều quần áo vào, bị cảm thì xem bà thu thập con thế nào đây? Lâm Giang Nam nghe lời dặn dò từ Hạ An Ninh. An Định nhà cô đúng là không thua gì bạn trai. Sẽ không đâu. Chương 2. Nhìn thấy ông xã nhà mình. Trong thời gian nói chuyện với Hạ An Định, Lâm Giang Nam đã đi đến bến xe bên cạnh. Ánh mắt của cô đột nhiên dán vào poster rất lớn ở bến xe. An Định, An Định, mình nhìn thấy ông xã mình đấy. Mau nói tiếng người. À, mình nhìn thấy poster của Khương Trừng. Không nói nữa, cúp máy đây. Mình muốn thưởng thức dung nhan nghịch thiên của ông xã nhà mình. Sau khi cúp máy, Lâm Giang Nam tùy tiện nhét điện thoại vào trong túi. Ba bước thành hai bước, chạy đến bến xe. Đứng trước poster Khương Trừng rất lớn. Trên poster, Khương Trừng mặc áo lông cao cổ màu xám nhạt, quần jean màu đen, giày da màu rám nắng. Bên ngoài mặc áo bông dài màu xanh sẫm, trên cổ quấn khăn quàng màu rượu đỏ. Ánh mắt anh bình thản, đầu hơi cúi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Giang Nam đứng trước poster, đột nhiên cô lại móc điện thoại ra, chọn góc độ trước poster. Chỉ nghe tách một tiếng, Lâm Giang Nam thành công chụp ảnh chung với ông xã nhà mình. Lâm Giang Nam thích Khương Trừng, có lẽ là thích đến mức điên cuồng, bởi vì dù đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy có poster của Khương Trừng hay là biển quảng cáo, cô đều tiến lên tự sướng. Vậy nên album điện thoại của cô tràn đầy ảnh chụp dạng này. Cô nhìn poster của Khương Trừng, cảm thấy mình đã trúng độc của Khương Trừng, còn là trúng độc không hề nhẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Trừng cũng là khi Hạ An Định mang về một tấm poster. Chiều hôm đó, cô đang ở trong ký túc xá chơi game, đột nhiên Hạ An Định ôm một chồng poster thật lớn đi vào. Cô nhìn lướt qua cũng không quá mức để ý. Này, Tiểu Miêu, cậu biết anh ấy không? Siêu mẫu quốc tế rất nổi tiếng hiện nay, đúng là đẹp trai. Hạ An Định cầm một tấm poster ngồi ở đầu giường Lâm Giang Nam, nói với cô. Khi đó Lâm Giang Nam không xem bởi vì cô đang vội cúi đầu chơi game. Này, cậu xem một chút đi, đẹp trai lắm đấy. Hạ An Định không thuận theo, không buông tha mà quấn lấy Lâm Giang Nam. Cô không thể không buông điện thoại mà nhìn qua. Nhưng thế mà chỉ một cái liếc mắt, Lâm Giang Nam liền thích Khương Trừng đến mức không thể hiểu được. Vì thế bắt đầu từ ngày hôm đó, cô trở thành fan số 1 của Khương Trừng. Khoác áo trà trộn đi diễn đàn người hâm mộ Khương Trừng, còn tham gia diễn đàn TBA cùng các bạn fan đáng yêu thảo luận về Khương Trừng, cùng các fan đen tối tiến hành xăm soi hàng ngày. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô dường như đều đổ vào mua poster, tạp chí, ảnh chân dung của Khương Trừng. Trình độ si mê vượt xa Hạ An Định. Cho đến bây giờ, phòng ngủ Lâm Giang Nam đã chất đống các loại tạp chí của Khương Trừng, bao gồm cả poster trước kia Hạ An Định mua, tất cả đều bị cô chiếm đoạt. Hình như trời sắp mưa rồi. Tần Hiểu Thiên vừa lái xe vừa nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ xe. Bầu trời hơi âm u, dường như là sắp mưa thật. Đang lúc chuẩn bị thu hồi tầm mắt, đột nhiên anh thấy Lâm Giang Nam đứng ở bến xe. Là cô ấy. Lúc này vừa lúc là đèn đỏ, Tần Hiểu Thiên dừng xe. Ánh mắt của Khương Trừng vẫn luôn dừng trên người Lâm Giang Nam trước bến xe. Lâm Giang Nam đưa lưng về phía anh, hơi hơi ngửa đầu, tầm mắt đặt ở poster trước mặt. Khương Trừng cũng không khỏi nhìn lên cái poster. Người trên poster rõ ràng là anh. Ánh mắt luôn bình thản của Khương Trừng đột nhiên hơi chấn động. Bỗng chốc anh lại nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Là ở thư viện. Khi đó anh đứng trong góc thư viện tìm sách, đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Tuy rằng chuyện này với anh là một chuyện rất bình thường, bởi vì dù anh đi đâu thì nơi đó cũng có người nghị luận về anh. Nhưng mà giọng nói này lại có lực hấp dẫn không nói nên lời. Mà Khương Trừng là người có bệnh thanh khống nên bất giác nghiêm túc lắng nghe. Tạp chí có Khương Trừng. Là tạp chí có Khương Trừng đây rồi. An Định, mau nhìn này, là kỳ mới nhất nha. Rốt cuộc cũng mua được rồi. Lâm Tiểu Miêu, mình thấy cậu điên rồi. Cậu đừng quên tiền sinh hoạt tháng này đã đổ hết vào tạp chí. Để mình xem tháng này cậu sống ra sao đây. Không phải, mình còn có cậu sao? Lại trông cậy vào mình. Cậu nói xem, cậu đã ké tiền sinh hoạt của mình mấy tháng rồi? Một tháng? Hai tháng? Chắc là vài tháng rồi phải không? Mệt cho cậu còn nhớ rõ. Mình thấy cậu như tàu hỏa nhập ma. Cậu điên rồi đấy. Mình không điên. Mình chỉ là thích Khương Trừng. Dù anh ấy có thế nào mình cũng thích. Khương Trừng nghe thấy lời nói của cô, không khỏi nhìn cô một cái qua khe hở của kệ sách. Cô gái đứng trước mặt là một cô gái có thân hình cao gầy. Nếu là nam sinh bình thường thì rất khó nhìn thấy. Nhưng mà anh có một đôi chân dài, cho nên có thể nhìn xuống từ trên cao, nhìn thấy cô ấy. Cô không cao lắm, chiều cao không quá 1m6, hình như vẫn còn là học sinh. Cô mặc đồng phục cao trung, cấp 3, tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản. Đứng đối mặt với anh, mặt mày rất xinh đẹp, mắt to, mũi thẳng cao, miệng nho nhỏ. Trong tay cô ôm một quyển tạp chí về anh, là tạp chí mới xuất bản. Cô gái ôm tạp chí đứng nói chuyện với bạn, cụ thể là nói những gì anh cũng không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ cô nói thích anh gì đó. Nhưng anh biết tất cả những thứ đó đều có trong tư liệu của anh. Khi cô nói về anh, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú. Vậy nên đã để lại ấn tượng rất sâu với Khương Trừng. Khương Trừng, người chủ trì thiên địa khoái nhạc vừa gửi WeChat cho anh, muốn mời cậu tham gia chương trình, cậu nghĩ thế nào? Dường như Tần Hiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Khương Trừng đang ngồi phía sau. Nhưng anh đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy Khương Trừng đáp lại. Anh quay đầu, phát hiện ra ánh mắt Khương Trừng vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài cửa sổ xe, còn không biết là đang nhìn cái gì. Khương Trừng! Anh không khỏi cao giọng. Sao vậy? Khương Trừng phản ứng lại, quay đầu nhìn anh hỏi. Ngay lúc này đèn đã chuyển màu, Tần Hiểu Thiên một lần nữa khởi động xe. Xe chạy như bay qua Lâm Giang Nam, bóng dáng của cô dần mơ hồ không rõ. Vừa rồi anh nói gì, em không nghe rõ. Khương Trừng hỏi. Người chủ trì thiên địa khoái nhạc muốn mời cậu tham gia chương trình kỳ này, cậu nghĩ thế nào? Không đi. Đôi môi hơi mỏng của Khương Trừng phun ra hai chữ. Tần Hiểu Thiên nhún vai, anh biết sẽ thế này mà. Nói với Khương Trừng kiểu gì cũng vô ích. À, vậy được rồi, anh thay cậu từ chối bọn họ. Giờ về chung cư luôn sao? Xe đến rồi kìa. Không biết ai hô lên một tiếng, kéo Lâm Giang Nam ra khỏi hồi ức. Chờ cô phục hồi lại tinh thần, xe đã ngừng ngay bên cạnh. Cô vội vàng lấy thẻ trong túi ra, cả thẻ, rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi. Từ đây về nhà cô ít nhất 30 phút, vì thế cô lấy điện thoại ra, cắm tai nghe, sau đó mở chương trình yêu thích, bắt đầu xem show thời trang của Khương Trừng. Trong tay cô có rất nhiều ảnh chụp của Khương Trừng, còn có các video. Mỗi ngày, động lực lớn nhất của cô là xem ảnh của anh, xem video của anh. Bởi vì Lâm Giang Nam xem quá mê mẩn, thiếu chút nữa là ngồi quá chạm. May là cuối cùng cô vẫn kịp phản ứng lại. Lâm Giang Nam cứ vừa xem video của Khương Trừng, vừa bước chậm chạp về nhà. Mở cửa ra, Lâm Giang Nam đặt túi lên sofa. Long Lek đang nằm trên sofa, lập tức chạy lại cọ cọ. Long Lek, có nhớ chị không? Lâm Giang Nam ôm Long Lek vào lòng. Long Lek là một con mèo Munich. Tuy tên là Long Lek nhưng chân rất ngắn. Munchkin là loài mèo chân ngắn, có bề ngoài rất đáng yêu, cơ thể mềm như nhung, nhưng khi thì nghịch ngợm, khi thì bán manh, vô cùng đáng yêu. Long Lek thân mật cọ cọ vào cô. Lâm Giang Nam vừa ôm con mèo, vừa đi đến trước tủ lạnh. Mở tủ lạnh, cô mới phát hiện ra đã hết nguyên liệu nấu ăn. Xem ra là phải đi siêu thị một chuyến. Lâm Giang Nam đặt Long Lek trên sofa, sau đó lấy ví tiền, chuẩn bị đi một chuyến đến siêu thị cách đây không xa trong tiểu khu. Tần Hiểu Thiên đưa Khương Trừng đến dưới lầu chung cư, vốn muốn nhân cơ hội lên uống ly trà, nhưng bị Khương Trừng vô tình cự tuyệt, cho nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Khương Trừng mở cửa, bố cục chung cư của anh theo phong cách Âu Mỹ. Anh đi vào, cô ca đang ở ban công vội vàng nhào tới. Cô ca dùng đầu cọ cọ cẳng chân Khương Trừng. Nó là một con chó lông vàng thuần chủng. Khương Trừng nhìn cô ca đang không ngừng cọ chân mình, có chút kinh ngạc. Không phải ngày thường rất cao ngạo sao? Anh về thì làm như không nhìn thấy. Hôm nay nó uống lộn thuốc sao? Anh nhướng mày, sau đó cúi người xoa xoa cô ca. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có chuyện gì mà lại nịnh bợ, không phải là người gian thì cũng là trộm cắp. Anh đi vào phòng khách, dùng điều khiển từ xa mở TV, sau đó đến phòng ngủ thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Mở tủ lạnh, Khương Trừng phát hiện mì gói, mì ly, cái gì cũng không có. Anh buồn bực, rõ ràng hôm trước anh mới đi siêu thị mua, hôm nay sao lại hết cả rồi? Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ sáng hôm nay, Tần Hiểu Thiên nói giúp mình đi vứt rác. Sau đó lúc đi xuống, tay anh ta còn xách một túi rác rưởi căng phòng. Lúc ấy Khương Trừng còn hoài nghi, mình tạo ra nhiều rác thế sao? Bây giờ suy nghĩ lại, cái túi Tần Hiểu Thiên đi vứt kia, bên trong chắc chắn đều là mì gói mì ly của anh. Khương Trừng hừ lạnh một tiếng, cho rằng ném đi thì anh không có tiền mua tiếp sao? Anh mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai, mang khẩu trang, trang bị đầy đủ rồi đi đến siêu thị. Chương 3. Ông xã nhà tôi còn đẹp trai hơn cả Khương Trừng. Mua gì đây? À, thịt bò cũng muốn mua, thịt ba chỉ cũng muốn mua. À, hay là mua cá chấm nhỉ? về nhà có thể làm món cá phi lê sốt cay. Đừng thấy thân hình của Lâm Giang Nam gầy yếu mà lầm. Thực ra, cô là ví dụ điển hình cho loài động vật ăn thịt. Hơn nữa còn là cái dạng không thịt không vui. Dù sao cô ăn bao nhiêu cũng không mập, cho nên chẳng thèm kiêng nể gì. Lâm Giang Nam đẩy xe đi mua sắm, động tác thành thạo ném đồ ăn vào xe. Đúng rồi, phải mua ít trái cây. Lâm Giang Nam nhanh chóng đẩy xe tới khu vực bán trái cây, chọn mấy loại cô thích nhất bỏ vào trong xe. Khương Trừng che đến kín mít, nhưng dù không thấy rõ mặt thì với thân hình cao 1m90 kia, đôi chân vừa dài vừa thẳng, anh cũng đã thu hút tầm mắt của không ít người. Khương Trừng không lấy xe đẩy vì anh chỉ muốn mua mấy gói mì, không cần thiết. Người ta lấy mì gói thường thường là lấy từ thấp đến cao, nhưng Khương Trừng chân dài tay dài, thế là tùy hứng lấy mì ở kệ cao nhất. Lâm Giang Nam đã mua đủ đồ, chuẩn bị đi tính tiền. Khi đi ngang qua khu vực mì gói, cô bất giác dừng chân, đôi mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang lấy hàng. Sao cô lại thấy người này quen quen nhỉ? Cảm giác giống như... Khương Trừng. Cô nghĩ như vậy, sau đó tự mình phủ định. Lâm Giang Nam, mày nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy? Sao Khương Trừng lại xuất hiện ở đây được? Mày là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cô lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên thấy một bé trai lướt ván xông về phía người đàn ông kia. Hình như là phanh không ăn, mất kiểm soát. Không biết sao, Lâm Giang Nam hướng về phía người đàn ông kia, hô to một tiếng. Cẩn thận, mau tránh ra! Mọi người xung quanh đều ngây ngốc, đứng nhìn ngơ ngác. Họ cho rằng đứa bé kia chắc chắn sẽ đâm vào người đàn ông, hai người sẽ ngã không nhẹ. Nhưng mà... Khương Trừng đang chọn mì gói, đột nhiên nghe thấy giọng nói có một chút quen thuộc. Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quay đầu, liền thấy một cậu bé đang xông tới mình. Anh nhanh chóng dịch chuyển, tạo ra một con đường. Cậu bé mất kiểm soát lao đến. Mọi người kinh ngạc, anh đã dịch chuyển, vậy nên cậu bé kia sẽ đâm trúng kệ hàng. Lâm Giang Nam sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng một lúc lâu sau, cô cũng không nghe thấy âm thanh va chạm như dự đoán. Vì thế cô không khỏi lặng lẽ mở mắt ra. Kết quả vừa mở mắt lại nhìn thấy hình ảnh thế này. Cậu bé kia được người đàn ông bế, còn ván trượt lăn lóc cách đó không xa. Thì ra là khi cậu bé xông tới, đi ngang qua người mình, anh đã nhanh tay lẹ mắt vươn tay kéo cậu bé vào lòng, tránh cho một hồi thảm kịch sẽ phát sinh. Khương Trừng đặt cậu bé trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Trẻ con không được chơi ván trượt trong siêu thị, như vậy rất nguy hiểm. Về sau không được làm thế này nữa, biết chưa? Anh lạnh nhạt nói với cậu bé, nhưng ngữ khí cũng không tránh khỏi có một chút quan tâm. Cậu bé dường như cũng bị dọa sợ vì sự việc vừa rồi, theo bản năng gật đầu với Khương Trừng. Ngay lúc này đây, mẹ cậu bé chạy đến. Bà kéo cậu bé dậy, cầm lấy tay cậu, nghiêm túc tìm xem trên người cậu có chỗ nào bị thương không. Đến khi không thấy miệng vết thương nào, lòng bà mới hoàn toàn buông lỏng. Thật sự xin lỗi cháu, đã gây phiền toái cho cháu rồi. Cháu không sao cả chứ? Mẹ cậu bé nói lời cảm ơn với anh. Không sao đâu ạ. Khương Trừng khẽ lắc đầu. Mau, cảm ơn anh ấy đi. Mẹ cậu bé đẩy nhẹ bả vai cậu bé. Cảm ơn anh. Cậu bé vâng dạ nói. Khương Trừng nhìn cậu bé, cười nhẹ một cái rồi xoa đầu cậu. Lần sau, chú ý một chút. Về sau, cô sẽ trông coi nó cẩn thận. Lần này thật sự cảm ơn cháu. Nếu không phải cháu thì... Mẹ cậu bé cùng cậu bé cảm ơn Khương Trừng, sau đó mới rời đi. Bởi vì vừa rồi khi cứu cậu bé ấy đã vô tình kéo lấy khẩu trang của anh, nên khẩu trang đã bị kéo đứt. Khương Trừng kéo khóa kéo cao hơn một chút, sau đó xoay người, tiếp tục xem mì gói. Mấy cô gái cách anh không xa đột nhiên chạy tới. Khương Trừng, anh là Khương Trừng đúng không? Ấy, là Khương Trừng, em rất thích anh, em là fan của anh. Khương Trừng, anh có thể chụp một bức ảnh với em được không? Mấy cô gái vây quanh Khương Trừng nói liên tục, khiến cho anh có một chút đau đầu. Anh chôn mặt vào cổ áo sâu hơn một chút, không nói lời nào, chỉ tiếp tục lấy mì gói của mình. Mấy cô gái thấy Khương Trừng không để ý đến mình, cũng không giận, tiếp tục hứng thú bừng bừng nói. Còn có người bắt đầu chụp ảnh. Anh yêu, anh chọn mì gói xong chưa? Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đột nhiên truyền tới. Khương Trừng theo bản năng nhìn về phía người đó. Lâm Giang Nam mỉm cười đẩy xe mua sắm đến chỗ anh. Cô đẩy mấy cô gái kia ra, động tác tự nhiên, ôm lấy cánh tay của Khương Trừng. Chọn mì gói thôi mà cũng lâu quá đi. Cô tự giác lấy mì gói trong tay anh bỏ vào xe đẩy của mình. Khương Trừng thản nhiên nhìn cô. Anh biết cô đang giải vây cho mình nên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Lâm Giang Nam bỏ mì gói của anh vào xe của mình, sau đó kéo tay anh chuẩn bị rời đi. Lúc này cô mới làm ra vẻ như vừa nhìn thấy mấy cô gái vây quanh mình và Khương Trừng. Các cô đang làm gì vậy? Lâm Giang Nam làm bộ nghi hoặc hỏi. Anh ấy là bạn trai của cô hả? Một trong số những cô gái đó hỏi. Không phải. Lâm Giang Nam lắc đầu. Hả? Lâm Giang Nam nở nụ cười thần bí, nói với mấy cô gái. Anh ấy là ông xã của tôi. Các cô gái cầm nín, Khương Trừng cũng cầm nín. Lâm Giang Nam không cho là sai, anh vốn dĩ là ông xã nhà cô mà. Không phải bây giờ fan đều thích gọi người mình hâm mộ là ông xã hay sao? Cô đâu có nói sai. Ông xã cô sao? Nhưng anh ấy nhìn giống... Giọng cô gái kia đã the thé. Giống Khương Trừng, đúng không? Lâm Giang Nam tiếp lời. Có rất nhiều người nhận lầm anh ấy là Khương Trừng bởi vì cái thân hình 1m90 này. Hơn nữa, ông xã nhà tôi giống Khương Trừng như vậy, hẳn là các cô rất hâm mộ đi. Nhưng mà ông xã tôi còn đẹp trai hơn cả Khương Trừng. Nào, ông xã, anh kéo khóa xuống, cho các cô ấy nhìn, để cho các cô ấy hâm mộ đi. Lâm Giang Nam nói xong, liền nhón chân, định kéo khóa kéo của Khương Trừng. Thì ra không phải là Khương Trừng. Thôi, không phải là Khương Trừng thì có gì hay ho đâu, đi thôi đi thôi. Còn tưởng rằng có thể thấy nam thần, đúng là mất hứng. Mấy cô gái ỉu xìu rời đi. Này, đừng đi mà, ông xã nhà tôi thật sự đẹp trai hơn cả Khương Trừng. Lâm Giang Nam làm bộ níu kéo, nhưng mấy cô gái kia vẫn không quay đầu rời đi. Lâm Giang Nam xem xét, thấy các cô ấy đi xa mới thả tay Khương Trừng. Các cô ấy đi cả rồi, anh an toàn. Lâm Giang Nam nói với Khương Trừng. Ông xã. Khóe miệng của Khương Trừng mang theo một tia trêu nghẹo. Lâm Giang Nam hơi xấu hổ quá, mất mặt quá. À, không nói vậy thì sao mà lừa được chứ? Lâm Giang Nam ngại ngùng nói. Khóe môi của Khương Trừng nhếch lên một độ cong nhẹ. Đi thôi, anh nói với cô, sau đó thuận tay giúp cô đẩy xe mua sắm. Ơ, này! Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang giúp mình đẩy xe mua sắm phía trước. Bóng lưng anh cao lớn, chân dài đi rất nhanh. Cô cũng nhanh chóng nhấc chân ngắn đuổi theo. Thanh toán xong, hai người cùng nhau ra khỏi siêu thị. Khương Trừng xách túi hàng, Lâm Giang Nam yên lặng đi phía sau anh. Bây giờ, cô như lọt vào sương mù, cảm giác không quá chân thật. Cô không ngờ có một ngày mình lại gặp được Khương Trừng. Lâm Giang Nam yên lặng nghĩ. Nhưng nói thật, ông xã nhà cô rất cao, nhìn bên ngoài còn cao hơn. Cô cao 1m65, hơn nữa còn đi giày thể thao có đế khoảng 3-4cm mà cũng rất khó khăn mới đứng ngang vai của anh. Hơn nữa chân ông xã cũng rất dài, hình như là sắp đến ngực của cô rồi. Đôi chân dài nghịch thiên này đúng là có lực dụ hoặc quá lớn. Lâm Giang Nam si mê đi theo sau lưng Khương Trừng. Ngay cả Khương Trừng dừng lại khi nào cô cũng không biết, cho nên cô liền đụng phải lưng anh. Ai u? Lâm Giang Nam hồ đau một tiếng, nhưng tay theo bản năng đặt trên lưng Khương Trừng giúp anh xoa nhẹ. Xin lỗi, tôi không biết anh sẽ đột nhiên dừng lại. Có làm anh bị thương không? Khương Trừng cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lâm Giang Nam đang xoa loạn trên lưng của mình, khiến anh không khỏi buồn cười. Cô nói làm anh bị thương. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô luyện được công phu đầu sắt, hay là cho rằng anh làm từ đậu hũ? Cô như vậy mà cũng có thể làm đau anh. Anh xoay người đối mặt với cô. Bởi vì Khương Trừng đứng đối mặt với mình, nên Lâm Giang Nam không thể không ngẩng đầu lên. Lúc này Lâm Giang Nam phải ngửa đầu với một độ cong thật lớn mới nhìn thấy đôi mắt của Khương Trừng. Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam. Cô nỗ lực ngẩng đầu lên khiến anh không khỏi buồn cười.